Nhất mộng nhất giang hồ hệ liệt chi, Lâm Lạc Tịch chiếu. Chương 72, ngoại truyện 2, mọi người cùng nhau đi làm ruộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lang quốc có một phong tục, hàng năm đến mùa thu hoạch, thiên tử đều phải mang theo quần thần đến ngoại ô tự mình làm nông 3 ngày, lấy nông làm trọng, cầu cho nguyên năm được mùa. Còn nhớ hay không, mới trước đây chúng ta đi theo phụ hoàng đến đây. Đứng ở bờ ruộng nhìn mạch điền bao la bát ngát, Hoa Thiên Lang tâm tình thật tốt. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi lôi kéo ta nghịch phá, kết quả hại ta bị cha ta phạt. Lâm Hạo Dương híp mắt nhìn hắn, lần này không được xúi bẩy, luôn nghĩ rằng hạt gạo làm ra rất đơn giản, tự tay thử một lần mới phát hiện không phải đơn giản như vậy. Kỳ thật chúng ta gặt lúa cũng không tệ lắm, Hoa Thiên Lang vừa sờ cằm vừa tự mình an ủi, nhìn dưới chân một đống lúa mới cắt, nhìn lại Hoa Thiên Lang biểu tình vô sỉ trước mắt, Lâm Hạo Dương nghĩ muốn giống lên một câu. Nhưng nghĩ lại, quên đi, vạn nhất bị người nghe được thì không tốt lắm, ta phải nhã nhặn. Dương, ngươi biểu tình thật kỳ quái. Hoa Thiên Lang tiến đến trước mặt, đi đem nông phu kia kêu trở về cho ta. Chấm, Lâm Hạo Dương cả giận nói, rõ ràng là không làm được còn đem người ta đuổi đi. Ta nào biết cắt lúa khó như vậy. Hoa Thiên Lang thực ủy khuất tâm nói, đuổi hắn đi ta mới có cơ hội hôn nhẹ ngươi nha. Nhanh lên đi, Lâm Hạo Dương thúc giục hắn. Hoa Thiên Lang thống khổ bước đi, tức phụ sau khi thành thân đều biến hung thần. Sau một lúc lâu, Hoa Thiên Lang mang theo nông phu trở lại. Nông phu nơm nớp lo sợ, đời này cũng không nghĩ tới hoàng thượng lại tự thân tới cửa tìm chính mình. Người uy hiếp hắn, Lâm Hạo Dương thừa dịp nông phu đang làm mẫu cắt lúa chừng Hoa Thiên Lang. Ta không có, Hoa Thiên Lang cảm thấy oan uổng, vậy hắn run run vì cái gì? Lâm Hạo Dương nghi hoặc, ta nào biết, Hoa Thiên Lang bất đắc dĩ. Lâm Hạo Dương mặt nhăn nhíu, đi theo nông phu học cắt lúa. Tướng quân, liêm đao không thể cầm như vậy. Nông phu cầm tay Lâm Hạo Dương dạy y, ngươi làm gì? Hoa Thiên Lang giận dữ, muốn chết, hoàng thượng tha mạng. Nông phu bị cả kinh hồn phi phách tán, ngươi còn cố tình gây sự liền trở về cho ta. Chấm, Lâm Hạo Dương không thể nhịn được nữa. Ngươi, Hoa Thiên Lang ném liêm đao quay đầu đi, đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục. Lâm Hạo Dương nghiêm mặt an ủi nông phu. Nông phu khóc không ra nước mắt, ta đây là tạo cái nghiệt gì? Hoa Thiên Lang trở lại nông trang càng ngồi càng tức, vì thế thở phì phì nơi nơi chạy loạn, bất chi bất giác đi đến phòng bếp. Tham kiến hoàng thượng, đang nấu cơm, đầu bếp bị hoảng sợ, người đi xuống, chậm tự mình làm. Hoa Thiên Lang xắn tay áo, dạ, đầu bếp cuống quýt lui ra. Hoa Thiên Lang cầm cái sẻng chọt chọt đào đào đồ ăn, đầu bếp nhìn thấy thì kinh hồn táng đảm. Đây là cái gì? Hoa Thiên Lang cầm lấy một cái bình ngửi ngửi. Hát xì, hồi hoàng thượng, đây là tiêu. Đầu bếp xoa xoa mồ hôi lạnh, người đi ra ngoài. Hoa Thiên Lang không kiên nhẫn ra lệnh đuổi người. Đầu bếp ra khỏi phòng bếp đứng hầu ở trong sân, chỉ thấy Lâm Hạo Phong chạy tiến vào. Ấy, người như thế nào lại đứng đây, cơm chín rồi. Hồi đại nhân, hoàng thượng nói muốn đích thân xuống bếp, hiện tại đang ở phòng bếp. Đầu bếp đáp. Lâm Hạo Phong nghe vậy khóe miệng rực rực, trở về phòng cầm chút điểm tâm chạy ra bờ ruộng. Ăn trước chút điểm tâm này đi. Lâm Hạo Phong đem điểm tâm đưa cho Gia Luật Thanh, đợi lát nữa xong rồi ta mang ngươi đi tới trấn thượng gần thôn ăn cơm. Buổi tối mọi người không phải ở nông trang ăn đồ ăn tự trồng sao? Gia Luật Thanh thay hắn lau mồ hôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta đi không tốt lắm đâu, ngươi đi theo ta là được. Lâm Hạo Phong thừa dịp không có người chú ý lén đi lên hôn nhẹ. Ta lo cho ngươi ăn phải cái kia, ngươi tại đây nghỉ ngơi, ta đi đem lúa thu hoạch. Gia Luật Thanh thực buồn bực gật gật đầu, tâm nói buổi tối cơm có khó ăn như vậy sao? Cách vách trong vườn rau, Chu Mộ đang quỳ rạp trên mặt đất lấy cây củ cải. Tư đình, Chu Mộ vui vẻ đem cây củ cải từ trong đất đào ra, giống như hiến vật quý đưa cho Hứa Tư Đình xem. Buổi tối lấy cái này nấu canh uống, lấy cái cây củ cải cũng có thể vui vẻ như vậy. Hứa Tư Đình buồn cười nhìn y, nghỉ ngơi đi thôi, ta làm cho. Chu Mộ đảo trong mắt, ừ, một tiếng, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Hứa Tư Đình giờ khóc giờ cười, Chu Mộ biểu tình này chính mình rất quen thuộc. Không biết lại có ai lại bị xui xẻo rồi. Cậu ơi, Chu Mộ sung sướng chạy vội tới một mảnh đất trồng rau. Nghe thấy tiếng kêu cậu, Trương đại nhân nhất thời cảm thấy trước mắt tối đen. Cậu, ngươi không thích ta. Chấm, Chu Mộ ủy khuất từ trong lòng lấy ra kim bài Hoa Thiên Lang ban cho sờ sờ, sau đó bỏ vào miệng cắn cắn, cuối cùng ngửa đầu nhìn ánh mặt trời. Nếu không ta lại tới nhà ngươi ở 2 ngày. Chúng ta một lần nữa bồi dưỡng một chút cảm tình. Trương đại nhân trong mắt trong lòng đều là nước mắt. Vương gia nói đùa, trước đây vài ngày tiểu tổ tông này đã ở nhà mình 1 tháng, làm cho trong phủ thị thiếp nha hoàn một đám thần hồn điên đảo, thật vất vả mới tiễn bước được, nào dám đem hắn gọi trở về. Vậy chúng ta đi giết heo đi cậu. Chu Mộ kéo Trương đại nhân hướng chuồng heo đi. Xa xa Gia Luật Thanh đẩy đẩy Lâm Hạo Phong, tò mò rướn dài cổ xem. Chu Mộ đang làm gì đó? Giúp tướng công chút giận. Lâm Hạo Phong cười lắc đầu. Cậu, ngươi đi bắt nó, bắt lấy. Đến chuồng heo, Chu Mộ bắt chéo chân ngồi trên ghế mây, vẻ mặt ác bá. Trương đại nhân trên đầu ứa mồ hôi. Hạ quan, sẽ không, hoàng thượng cũng sẽ không cắt lúa, còn không phải vẫn đi cắt sao? Chu Mộ bất mãn nhìn hắn một cái. Hạ quan cái này đi làm. Trương đại nhân run rẩy tiến vào chuồng heo. Giống heo này vốn đang ngủ rất tốt, đột nhiên thấy một người bụng phệ mập mạp muốn tới bắt chính mình, trốn đều trốn không xong, vì thế một cái hai cái một bên hừ hừ một bên đánh thẳng về phía trước. A, Trương đại nhân kêu thảm thiết trốn tránh không kịp trượt chân rớt vào bồn nước rửa chén. Ai ya, Chu Mộ ở một bên kéo quai hàm thở dài. Cậu, ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy? Làm việc vất vả một ngày, mọi người một đám xương sống thắt lưng đau bụng đói, kêu vang, ngồi ở nhà ăn chờ cơm ăn. Nông thôn tất nhiên không có sơn chân hải vị, nhưng mà trước mặt mọi người nhìn đến trong bát một đống lớn đồ vật bị cháy thành màu đen không rõ, vẫn là bị kinh ngạc nhảy dựng. Kêu đầu bếp đến, quan viên võ tướng bất mãn đập bát, chậm tự tay làm, Hoa Thiên Lang từ ngoài cửa thong thả tiến vào, ánh mắt nhìn quét mọi người một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Lâm Hạo Dương. Đều ăn hết cho chậm. Lâm Hạo Dương nhọn mi, không sao cả ăn một mồm to, mặt không chút thay đổi nuốt xuống. Mọi người bất đắc dĩ, một đám nhắm mắt lại nuốt xuống. Chu Mộ vừa lật vừa xem thường, ai ya, ta đau đầu ta bị cảm nắng. Hoàng thượng, Hứa Tư Đình do dự nhìn Hoa Thiên Lang, dẫn y trở về phòng đi. Hoa Thiên Lang phất tay, mọi người đều ở trong lòng đấm ngực rậm chân, chiêu tốt như vậy nhất chính mình như thế nào lại không nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, chúng đại thần lê lết ra cửa tâm nói hoàng thượng quá độc ác, giết người không thấy máu là đây. Hoa Thiên Lang sắc mặt xanh mét ngồi ở chủ vị, không có ý tứ rời đi. Thiên Lang, Lâm Hạo Dương ngồi vào trước mặt hắn, vươn tay ôm thắt lưng hắn cọ cọ. Còn giận sao, hừ, Hoa Thiên Lang xoay qua không nhìn y, lần sau ta không bao giờ ở trước mặt ngoại nhân giống ngươi nữa. Lâm Hạo Dương giải thích kỳ thật Hoa Thiên Lang vừa đi chính mình liền hối hận hắn ở trước mặt mình trước không làm giá, nhưng mà thủy chung vẫn là hoàng thượng nha, chính mình là có điểm quá phận. Ta không nghe, Hoa Thiên Lang bịt lỗ tai, bất giác động tác thật sự là có chút. Ngây thơ, đêm nay đồ ăn có phải là thiếu lửa hay không? Lâm Hạo Dương đem mặt dán tại trên lưng hắn lầm bầm lầu bầu. Đều đã cháy đen mà còn thiếu lửa sao? Hoa Thiên Lang nói ra chính mình cũng hiểu được có điểm buồn cười, vì thế thân thủ đem y túm đến trong lòng chừng mắt. Ai cho ngươi ăn, sao không thừa dịp ta không chú ý ném đi? Ngươi ngốc sao, ngươi không tức giận? Lâm Hạo Dương sờ sờ sườn mặt của hắn, ta biết sai lầm rồi. Đời này bảo bối yêu nhất lại đang lấy lòng mình vừa giải thích vừa làm nũng, Hoa Thiên Lang đầu óc nóng lên cúi đầu liền hôn xuống. Không cần, Lâm Hạo Dương đem tay hắn từ trong quần áo chính mình lôi ra. Không muốn, Hoa Thiên Lang nhíu mi, muốn, Lâm Hạo Dương ôm cổ hắn, nhưng mà có thể hay không uống nước trước, ngươi bỏ nhiều tiêu lắm, miệng của ta tê không còn chi giác. Hoa Thiên Lang giờ khóc giờ cười, ôm y trở về phòng uống nước. Nông trang phía sau núi, Chu Mộ dơ thịt nướng ăn. Uống canh, Hứa Tư Đình đưa cho y một cái bát, ta từ sau chủ phòng trộm nấm cùng rau xanh, nấu không tệ đâu. Lão bà à, ngươi rất có khả năng, Chu Mộ quyệt miệng ở trên mặt hắn ấn một nụ hôn. Ta nói Lâm đại ca như thế nào lại nhanh như vậy? Hứa Tư Đình thay Chu Mộ trà sát miệng, sớm biết đêm nay đồ ăn tệ như vậy, cư nhiên không nói cho ta biết, không trượng nghĩa. Ngươi không thấy Lâm Lý Đường vẻ mặt đau khổ ngồi ở nhà ăn sao? Chu Mộ vui sướng khi người gặp họa, hắn chỉ mang theo tức phụ đi thôi, bất hiếu bất hiếu. Lâm Hạo Phong bị người nhắc tới, liên tục đánh ba cái hắt xì. Tử Ninh ngươi về phòng, ta trước đem đồ ăn cho cha ta. Lâm Hạo Phong xoa xoa cái mũi. Sau một lát, Lâm Hạo Phong trên đầu mang mấy cục u trở về phòng. Cha đánh ngươi, Gia Luật Thanh bị hoảng sợ. Cha trách ta không sớm một chút nói cho hắn biết. Lâm Hạo Phong buồn bực, hắn lấy giày đánh ta, ta đã lớn như vậy hắn còn đánh ta. Chấm, Gia Luật Thanh nhịn cười cầm khăn mặt giúp hắn chườm đầu. Nửa đêm, trong phòng, Thiên Lang ta mệt mỏi quá, ta hôm nay cắt thiệt nhiều lúa. Ngoan, ngươi nằm là tốt rồi, ta tự làm. Vậy, một lần, được, cách vách, lần này đến lượt ta ở mặt trên, được, thật sự, ừ, ngươi lại gạt ta, chấm, không lừa ngươi nha, ngươi ở mặt trên, ngoan, tự mình động. Ô ô ô, ngươi mới là kẻ lừa đảo, cách vách, Tử Ninh hôm nay có mệt hay không? Không, ta cái gì cũng chưa làm sao lại mệt, ngươi lại không cho ta giúp ngươi đấm bóp nha. Được, cách vách của cách vách của cách vách, Là phòng bếp, ai nha Trương đại nhân sao ngươi lại tới đây? Hừ, đừng thở dài, Lưu đại nhân, Lý đại nhân bọn họ đều ở bên trong, ngươi cũng nhanh đi ăn đi. Thừa dịp này còn không có ai đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, ban đêm, tại một tòa nông trang thật to, nơi nơi đều có thanh âm cùng bóng người chớp nhoáng, hơi lạnh gió thu mang theo hương khí mạch điền nhẹ nhàng thổi qua, rất đẹp, cũng thực im lặng. Cách Trương.